nhanh chóng báo cáo, nhưng thần sắc bọn họ đều có vẻ nghi hoặc. Bởi vì bốn ngã rẽ cộng thêm quan đạo dẫn ra phương xa, trên năm ngã đường mà yêu phỉ Bạch Liên giáo có thể chạy trốn, tất cả đều có dấu chân cùng vết máu. Sau khi Hoắc Trọng Lâu nghe nói chỉ cảm thấy trong lòng phát sầu, mới vừa rồi Tần Lâm muốn tìm vết máu, y còn dâng lên một chút hy vọng, nhưng bây giờ hy vọng lại rơi vào khoảng không. Suy nghĩ một chút cũng phải, Ngụy Thiên Nhai cố nhiên bị thương, chảy máu, bất quá trải qua chiến đấu vừa rồi, giáo đồ Bạch Liên giáo ai nấy đều mang thương tích, đương nhiên địa phương bọn chúng đi qua sẽ có vết máu, làm sao phân biệt Ngụy Thiên Nhai đi con đường nào. Chỉ có mình Tần Lâm không hề tỏ ra chán nản, ngược lại có mấy phần hưng phấn, bảo chúng hiệu ý mô tả hình dáng, màu sắc vết máu phát hiện ở các ngã rẽ. Hoắc Trọng Lâu nóng nảy không nhịn được, thổi phù một cái, hàm râu quay nón dựng đứng lên từng sợi. Không phải là máu toàn là màu đỏ sao? Chẳng lẽ máu Ngụy lão ma là màu xanh? Theo ta bây giờ đổi tiếp còn có thể cầu may một chuyến, càng kéo dài càng không có chút cơ hội nào cả. Tần Lâm cười khoát khoát tay, chớ quá nóng nảy, ta tự có lý của mình. Nếu là trước đây, Hoắc Trọng Lâu ngang ngược kiêu ngạo quyết không sẽ nghe người khác chỉ nói một câu đã ngoan ngoãn vâng lời. Nhưng mấy ngày nay y đã kiến thức chỗ bất phàm của Tần Lâm, biết vị tổng kỳ cầm y vệ trẻ tuổi này mưu trí cơ biến rất là thần kỳ, trong bụng âm thầm sinh ra bội phục, hâm mộ, lúc này liền theo lời nhẫn nại, không nói một lời chờ ở bên cạnh. Người bên cạnh cũng không nói gì, Trần Tứ Hải hết sức kinh ngạc, thầm nói cẩm y vệ tổng kỳ có thể ra lệnh cho đương đầu đông sưởng lúc nào vậy. Hơn nữa Hoắc đương đầu này võ công cao cường, uy danh hiển hách, tính tình cũng nổi danh cố chấp, không ngờ rằng chỉ nghe một câu của Tần Lâm đã ngoan ngoãn chờ đợi, quả thật khiến cho người ta khó lòng tin được. Cũng không trách sau khi Thạch Vi Vinh thăng muốn thăng Tần Lâm kế nhiệm bá hộ, quả nhiên mình kém hắn quá xa. Tần Lâm chuyên tâm nghe các hiệu ý hồi báo. Tổ hiệu ý thứ nhất bẩm báo, chúng ta dọc theo quan đạo đuổi theo, phát hiện mấy chỗ vết máu, màu sắc tươi mới, sờ vào đặc dính. Đây là đầu bị thương. Tần Lâm hỏi, có chú ý thấy Tuyền Cơ đạo trưởng bị thương ở vị trí nào không? Mấy tên hiệu ý trả lời, đầu Tuyền Cơ đạo trưởng bị Tú Xuân đao chém xéo một nhát. Tần Lâm lập tức cho Trần Tứ Hải dẫn dắt 5 tên huynh đệ dọc theo quan đạo đuổi tiếp, tập nã Tuyền Cơ đạo trưởng, hắn sẽ đuổi theo chính phạm Ngụy Thiên Nhai. Đến đây các hiệu ý đã chợt hiểu ra, kính nể không thôi nhìn Tần Lâm, thì ra Tần tổng kỳ có thể từ vết máu phân biệt ra bộ vị nào bị thương. Có được bản lãnh thần kỳ như thế, muốn tìm ra Ngụy Thiên Nhai còn không dễ dàng sao? Tim Hoắc Trọng Lâu lúc này đập thình thịch như trống trận, nghĩ đến chiến công bắt được trưởng lão Bạch Liên giáo mong đợi không dứt, bội phục Tần Lâm, đồng thời lại lo lắng hắn vạn nhất xảy ra sai lầm. Tổ hiệu ý thứ hai bẩm, chúng ta là ngã ba thứ nhất bên phải, trên lá cây cách mặt đất cao chừng 4 thước có một vết máu phun ra dây vào, màu sắc tươi mới. Đây là vết máu do động mạch bị thương hình thành văng tung tóe, không phải là Ngụy Thiên Nhai. Tần Lâm lắc đầu một cái, lệnh tổ thứ ba tiếp tục. Chúng ta đi con đường thứ hai bên phải, vết máu rơi thành từng giọt trên mặt đất, mang theo nước vàng. Hiệu ý giơ tay một cái, giống như loại nước vàng rỉ ra sau khi vết thương đã cầm máu. Đây là bụng bị thương, chảy xuống nước dơ. Chúng ta là ngã ba thứ nhất bên trái, trên đất có vết máu đứt quãng, lấm tấm, màu sắc bình thường. Đây là bộ vị bình thường như tứ chi bị thương, vẫn không phải là Ngụy Thiên Nhai. Tần Lâm liên tiếp bác bỏ 3 chỗ, bây giờ chỉ còn lại con đường cuối cùng, tất cả mọi người kể cả Hoắc Trọng Lâu đều như ngừng thở. Tổ hiệu ý thứ 5 bẩm báo, chúng ta thấy màu sắc vết máu có hơi nhạt, gần như màu hồng, còn mang theo chút bọt khí. Ánh mắt Tần Lâm lập tức sáng lên, vỗ tay cười nói, đây chính là máu phổi bị thương chảy xuống, chính là Ngụy Thiên Nhai trước ngực lãnh một chiêu ưng trảo công của Hoắc đương đầu. Các hiệu ý mừng rỡ, rối rít đánh ngựa chạy như điên, mà Hoắc Trọng Lâu đã sớm một mình cưỡi ngựa xông ra ngoài, Tần Lâm cùng 4 nữ binh ngược lại chạy ở sau cùng. Đúng là Ngụy Thiên Nhai chọn con đường thứ hai bên trái, phổi lão bị thương rất nặng, miễn cưỡng duy trì đến bây giờ đã gần đến cực hạn. Rốt cục phổi truyền tới cảm giác nóng rực làm cho trước mắt lão biến thành màu đen, không thể làm gì khác hơn là chui vào trong rừng cây vài bước, tựa vào một gốc cây nghỉ ngơi, thở dốc mấy cái, lấy kim sang dược bạch liên giáo đặc chế ra thoa lên vết thương trước ngực, giải khai mấy huyệt đạo đã phong ấn trước đó. Ngụy Thiên Nhai từ từ vận công điều tức. Trong lúc vận công điều tức, mặc dù vết thương truyền tới cảm giác nóng rát đau đớn, khóe miệng vị trưởng lão ma giáo này vẫn khẽ nhếch lên, mặt lộ ra một nụ cười châm chọc. Từ khi ngón út áp út tay phải bị thanh bảo kiếm hết sức sắc bén của Tần Lâm cắt đứt, Ngụy Thiên Nhai biết không có cơ hội chiến thắng Hoắc Trọng Lâu, con đường duy nhất lão có thể chọn chính là chạy trốn. Mà chuyện này cũng không phải có thể dễ dàng làm được, cho dù là đánh lui Hoắc Trọng Lâu, Ngưu Đại Lực và bốn nữ binh cũng có thể ngăn chặn lão vài chiêu, Hoắc Trọng Lâu hoàn toàn có thể nhân cơ hội đó quấn lấy, như vậy vĩnh viễn lão cũng không thể nào chạy thoát. Cho nên lão liều mạng hứng chảo trước ngực, lấy quyết tâm tráng sĩ đoạn cổ tay chịu đựng một chiêu ưng chảo công của Hoắc Trọng Lâu, đồng thời sử dụng nội lực Thiên La Địa Võng sư hồn thủ quỷ dị đẩy vào yếu huyệt trước ngực Hoắc Trọng Lâu, khiến cho cường địch này tạm thời không thể nhúc nhích, sau đó sẽ phi thân chạy trốn. Nếu cứ chạy trốn như vậy, Ngụy Thiên Nhai thân bị trọng thương không thể trốn xa, tất nhiên bị Hoắc Trọng Lâu đuổi kịp. Cho nên lão chạy tới cửa sau Huyền Diệu quán, cứu chúng Bạch Liên giáo đồ cùng nhau chạy trốn, đi tới địa phương có bốn ngã rẽ, cộng thêm quan đạo đi thông nơi xa, tổng cộng 5 con đường có thể lựa chọn, mà Hoắc Trọng Lâu chỉ có một người. Đây chính là kế chia cánh hoa mai, chỉ cần địch nhân mạnh nhất Hoắc Trọng Lâu không đuổi kịp, Ngụy Thiên Nhai cũng không coi đám người còn lại ra gì, cho dù là đuổi kịp lão cũng có thể dễ dàng đối phó, ung dung trốn xa. Quỷ thủ sư hồn Ngụy Thiên Nhai vốn là người âm độc, giảo hoạt nhất trong số 10 trưởng lão Bạch Liên Ma giáo, cho nên tới Kỳ Châu chủ trì nhiệm vụ trọng yếu ám sát Đặng Tử Long, để có thể khống chế Kinh Vương phủ. Mặc dù bởi vì Tần Lâm mà thất bại trong gang tấc, nhưng đủ loại âm mưu quỷ kế, cộng thêm một thân võ công tà môn quỷ dị khó dò, chính là nhân vật hết sức khó chịu. Mà ở trong lòng Ngụy Thiên Nhai, Tần Lâm nhiều lần phá hư đại kế của lão đã thành đối thủ cấp thiết nhất Bạch Liên giáo phải trừ đi, thậm chí tầm quan trọng còn xếp trên cả Đặng Tử Long. Giang hồ đồn đãi Ngụy Thiên Nhai quyết tâm muốn giết người, ngay cả hồn phách cũng không có đường nào có thể trốn, cho nên mới gọi là quỷ thủ sư hồn. Lão cười quỷ dị, tuy rằng vì phổi bị thương mà thanh âm trở nên khàn khàn, nhưng vẻ nanh ác trong giọng nói không giảm mà tăng. Đợi lão phu dưỡng lành thương thế, nhất định phải bầm thây họ Tần thành muôn mảnh, không làm cho hắn muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể, diệt cả nhà hắn ngay trước mặt hắn, y quán gì đó, còn có bốn tiểu nha đầu kia, tất cả đều phải chết. Ngụy lão ma, chỉ sợ lão không có cơ hội dưỡng lành thương thế. Thanh âm của Hoắc Trọng Lâu từ cách đó không xa vang lên. Ngụy Thiên Nhai cả kinh thất sắc, thu công tựa vào gốc cây sau lưng chậm rãi đứng dậy, giọng nói lộ vẻ khổ sở, khụ khụ, Hoắc đương đầu ngươi hết sức may mắn, 5 con đường chọn một, ngươi chỉ có 2 thành cơ hội lại có thể chọn đúng. Khụ khụ, chẳng lẽ vô sinh lão mẫu muốn thu ta trở về quê quán chân không sớm ư? Hoắc Trọng Lâu từ phía sau gốc tùng chậm rãi bước ra, nhìn Ngụy Thiên Nhai tựa như mèo vờn chuột, trong ánh mắt tràn đầy vẻ hài hước, 2 thành nắm chắc ư? Sợ rằng chưa chắc. Tần tổng kỳ sớm biết ngươi đi con đường này, cho nên Hoắc mộ mới có thể đuổi đến chỗ này, rõ ràng là lão lên trời không đường xuống đất không cửa. Ha ha ha. Không thể nào. Phổi Ngụy Thiên Nhai bị thương rất nặng, chạy một mạch như điên, động thủ giết người, lúc này đã khó lòng duy trì. Lão ho khan thật mạnh mấy tiếng, khạc ra nước bọt pha lẫn máu tươi, giận dữ nói, cho dù là kế phân cánh hoa mai có thể bị nhìn thấu, làm sao hắn có thể nhận ra ta chạy theo con đường nào? Trên mỗi con đường đều có dấu chân, trên mỗi con đường đều có vết máu người bị thương chảy xuống. Hoắc Trọng Lâu, mặc dù hai ta ai vì chủ nấy, nhưng sư hồn thủ cùng ưng chảo công võ lâm song tuyệt, Ngụy mộ kính ngươi là một hán tử, ngươi cần gì phải gạt Ngụy mộ? Hoắc Trọng Lâu thấy đại địch từ trước tới nay vẫn nổi danh cùng mình rơi vào tình cảnh như vậy, trong bụng cũng không khỏi sinh ra cảm khái, nói thẳng, lão xem thử máu của mình chảy xuống có chỗ nào khác thường không? Ngụy Thiên Nhai không kịp chờ đợi lau máu vết thương trước ngực một cái, định thần nhìn lại, màu sắc có hơi ngả màu hồng, bên trong mang theo chút bọt khí nho nhỏ, quả thật có chỗ bất đồng với giết người chảy máu bình thường. Chỉ bằng vào điểm này ư? Ngụy Thiên Nhai trợn trừng đôi mắt, không dám tin nhìn máu trên tay, kế phân cánh hoa. Mai lại bị biện pháp như thế phá giải, rốt cục họ Tần kia là ai? Tần Lâm cùng bốn nữ binh, chúng hiệu ý cũng lục tục chạy tới, làm thành vòng tròn vây Ngụy Thiên Nhai vào trung tâm. Thật ra thì thương thế Ngụy Thiên Nhai đã phát tác, chỉ một mình Hoắc Trọng Lâu là có thể bắt lão lại. Ngụy Thiên Nhai dùng ánh mắt khó có thể dùng lời diễn tả nhìn Tần Lâm không trước, dường như muốn ấn hắn vào sâu trong linh hồn, mà Tần Lâm cũng không sợ hãi chút nào nhìn thẳng vào. Mắt lão, ánh mắt uy nghi lẫm lẫm, giống như chuyển luân vương xét sự ác quỷ dưới điện Sum La. Ngụy Thiên Nhai chợt cười to, nói gì quỷ thủ siêu hồn, các hạ mới là vô thường sứ giả truy hồn đoạt phách. Lão phu tung hoành thiên hạ, lại để cho ngươi đuổi không đường có thể trốn. Thúc thủ chịu trói đi. Tần Lâm thành khẩn nói, lão đã không có cơ hội. Ai nói? Ngụy Thiên Nhai cười quỷ dị, chợt vận công, vung tay nổi gân xanh vỗ mạnh vào ngực mình, ánh mắt nhanh chóng trở nên ảm đạm, cơ mặt méo mó tạo ra nụ cười kinh khủng, lẩm bẩm nói, ít nhất ta cũng có thể trở về quê quán chân không. Bọn Hoắc Trọng Lâu tranh nhau tiến lên, nhưng đã không còn kịp nữa. Quỷ thủ sư hồn Ngụy Thiên Nhai cả đời giết người vô số, nợ máu đầm đìa, cuối cùng lại sư hồn chính mình. Hoắc Trọng Lâu đứng trước thi thể Ngụy Thiên Nhai, kinh ngạc ngây người hồi lâu, rốt cục là y mừng rỡ vì đánh bại cường địch, hay là vì sư hồn thủ nổi danh. Cùng Ưng Trảo Công từ nay tuyệt tích mà tâm trạng tịch liêu, không người nào có thể nhìn ra được. Hồi lâu sau Hoắc Trọng Lâu thở dài một cái, phong phạm võ lâm cao thủ dần dần biến mất, vẻ tinh minh, khát vọng quyền thế của đương đầu Đông Xưởng trở lại trên mặt y. Có lẽ từ khoảnh khắc năm xưa quyết định gia nhập Đông Xưởng, mưu lấy cao quan hậu lộc phong thê ấm tử, Đông Xưởng đã chiếm cứ phần lớn vị trí trong lòng y. Y kéo Tần Lâm qua một bên, tỏ vẻ hết sức vui. Mừng nói, Tần Tổng Kỳ, Hoắc mộ có mắt không biết Thái Sơn, hôm nay mới nhận được chân thần, thỏi vàng này ngàn vạn lần không thể nhận. Bàn tay Hoắc Trọng Lâu chậm rãi mở ra, năm lượng vàng nằm trong lòng bàn tay, bất chi bất giác dùng tới nội kình Ưng Trảo Công, năm ngón tay căng ra, gân xanh mạch môn nổi lên, ngón tay ngả vàng lóe hàn quang. Theo thần sắc của y, e rằng lúc chiến đấu sinh tử với Ngụy Thiên Nhai cũng không tỏ ra khẩn trương như vậy. Tần Lâm liếc mắt liền nhìn ra tâm tư của đối phương, cười đẩy tay y ra, Hoắc đương đầu khách sáo rồi, ngươi ở tốn hao trong kinh không ít, thu nhập lại thấp, huynh đệ là làm quan bên ngoài, nói gì cũng dễ thở hơn, chút chuyện nhỏ này cũng không phải là gì khác, bất quá chỉ là chút tâm ý. Quả thật Tần Lâm đã nói đúng vào điểm mấu chốt, lương bổng quan viên triều đại Minh là thấp nhất trong các triều đại, quan địa phương có các thủ đoạn kiếm tiền bất chính bổ sung, đại quan trung ương có được bạc hiếu kính của cấp dưới. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 96, thành công rực rỡ. Thế nhưng những nha môn không thể kiếm chắc được gì như Đô Sát Viện, Quang Lộc Tự, cùng với tiểu quan những ngành khác không có thế không cầm quyền, không kiếm được tiền bên ngoài, hao tổn trong kinh lại lớn, ai nấy nghèo xác nghèo sơ, nhà chỉ có bốn bức vách trống không. Hoắc Trọng Lâu cũng thiệt thòi như vậy, ở Đông Xưởng mười mấy năm không ra bên ngoài đảm nhiệm chức quan, hơn nữa lòng ham công danh rất nặng, không chịu đánh mất thân phận kiếm tiền bằng thủ đoạn bất chính. Nếu không lấy võ công của y cho dù là đi đánh cướp cũng sớm phát tài, cho nên chớ nhìn bề ngoài y uy phong lẫm lẫm, trong nhà đã sớm nghèo rớt mồng tơi, lão bà hài tử đỏ mắt trông chờ chuyến này y làm việc xong trở về, mang theo vài lượng bạc phí sinh hoạt. Nghe Tần Lâm không có ý thu hồi vàng, trong lòng Hoắc Trọng Lâu lập tức buông lỏng, vội vàng thu năm lượng vàng trở về. Gương mặt từ trước tới nay vẫn chất phác, vất vả lắm mới nặn ra được nụ cười nịnh hót, lại mang theo vài phần mất tự nhiên. Tần Tổng Kỳ nói như vậy quá khách sáo, Hoắc mộ thật sự không biết lấy gì báo đáp. Thế nhưng Tần Lâm cười quái dị hai tiếng, coi như là sư phụ cho đồ nhi lễ ra mắt đi. Hoắc Trọng Lâu ngạc nhiên, vốn định nổi giận nhưng cuối cùng không có phát tác, sắc mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng chẳng qua là ngượng ngùng cười nói, hắc hắc, chuyện này, Tần Tổng Kỳ nói đùa, bất quá chỉ vài ngày qua, quả thật Hoắc mộ đã học được của Tần Tổng Kỳ không ít. Tần Lâm rất muốn thu cao thủ như Hoắc Trọng Lâu phục vụ cho mình, nhưng hiện tại hắn bất quá chỉ là một Tổng Kỳ nho nhỏ. Cho dù là đề bạt làm bá hộ cũng không có tư cách khiến cho một vị đương đầu Đông Xưởng phải thần phục, Bất quá tương lai lại rất là khó nói. Nói không chừng sẽ có rất nhiều người tranh nhau tới. Cửa bái yết. Xem đi, thái độ của vị Hoắc đương đầu này không phải là từ một viên pháo chỉ cần chút lửa là bùng nổ, hiện tại hóa thành một con mèo nịnh hót ngoan ngoãn hay sao? Bất quá nếu sau này gặp gỡ cao thủ như Ngụy Thiên Nhai, chỉ có bốn nữ binh kia có vẻ không đủ, ít nhất cũng phải cộng thêm Ngưu đại lực mới có thể đối phó. Tần Lâm còn đang nghĩ ngợi, chúng hiệu ý đã quét dọn chiến trường, cẩn thận kiểm tra thi thể Ngụy Thiên Nhai, cột thi thể vào trên lưng ngựa, nhất tề dục ngựa trở lại quan đạo. Lúc này lục tục có hiệu ý từ các ngã rẽ trở lại, có người mang theo thi thể Bạch Liên giáo đồ, có kẻ áp giải tù binh, dù sao không phải là ai ai cũng có đủ can đảm tự sát. Rốt cục bọn Trần Tứ Hải cũng trở lại, trên lưng ngựa chở Tuyền Cơ đạo trưởng. Vị hữu đạo chi sĩ này đã sớm không còn hình ảnh tiên phong đạo cốt, từ mi thiện mục, mà là sưng mặt sưng mũi, bị trói gô như bánh trưng, bộ dáng hết sức chật vật. Tần Lâm thấy vậy mừng rỡ, nói với Trần Tứ Hải, Trần đại ca bắt được người sống, công lao không nhỏ. Trần Tứ Hải vốn là có hơi đắc ý, đến khi nhìn thấy thi thể Ngụy Thiên Nhai mới lấy làm kinh hãi, Tần huynh đệ giết chết Ngụy lão ma rồi sao? Trời ơi giỏi thật, ta bắt lão mũi trâu này nhiều nhất là hương chủ, Bạch Liên giáo hương chủ trên trăm, trưởng lão cũng chỉ có 10, bắt được 3 hương chủ sống cũng không hơn một trưởng lão chết. Vội vàng xuống ngựa hỏi thăm tình huống, Tần Lâm chọn chuyện quan trọng kể lại, Trần Tứ Hải bội phục sát đất. Đã gặp vết máu không biết bao nhiêu, đây là lần đầu tiên nghe nói dùng trạng thái vết máu để phán đoán vị trí bị thương. Tần Lâm cũng cao hứng vô cùng, Ngụy Thiên Nhai chết không đối chứng, bắt được tiểu giáo đồ bình thường chỉ sợ cũng không biết bao nhiêu chuyện. Nhưng có người sống là Tuyền Cơ đạo trưởng này, những gì Bạch Liên giáo làm ở Kỳ Châu có thể công khai rõ ràng trước thiên hạ. Thỉnh công với cấp trên cũng có lý do căn cứ rõ ràng. Chúng cầm y vệ trở lại Huyền Diệu quán. Chỉ huy sứ Vương Tiến Hiển đã dẫn dắt thân binh ra tướng dập tắt hỏa hoạn bên trong quán. Bạch Liên giáo đồ chạy trốn vội vàng, chỉ đốt tam thanh điện chính giữa, phòng ốc đình các còn lại trên căn bản hoàn hảo không sứt mẻ. Xa xa nhìn thấy Tần Lâm, Trương Công Ngư cùng Vương Tiến Hiển lập tức chạy tới, mỗi người nắm lấy một tay hắn, tỏ ra thân thiết vô cùng. Trương Công Ngư thao thao bất tuyệt, Tần Thế Huynh tính toán như thần, quyết thắng ra ngoài ngàn dặm. Phương lược tề chỉnh, chỉ huy rõ ràng, quả thật là anh hùng xuất thiếu niên. Cổ có Cam La 12 tuổi bái tướng, Thế Huynh tuy chậm mấy năm, tương lai phong hầu bái tướng là chuyện không cần tranh cãi. Vương Tiến Hiền cũng chĩa ngón tay cái, chắc lưỡi khen ngợi, Tần huynh đệ thiếu niên anh hùng như vậy, sau này không sợ không làm được đến địa vị của Thích Thiếu Bảo. Đến lúc đó không chê ca ca ta lớn tuổi, làm quan tiên phong dưới trướng Tần huynh đệ, cũng có thể được hưởng lây phúc khí. Khó trách hai quan viên văn võ này mừng rỡ, bọn họ ngồi trong nha môn lại có công lao đưa tới cửa, trên đời này chuyện tốt như vậy không có được nhiều. Vương Tiến Hiền còn mang theo thân binh gia tướng tới đây quét dọn chiến trường, dập tắt lửa. Trương Công Ngư dẫn dắt nha dịch chạy tới không phải làm gì cả, hiện tại cũng hơi xấu hổ, bèn lệnh cho dân tráng cầm chổi quét quét mặt đất vài cái. Cứ như vậy cũng có thể lập được công lớn, quả thật hết sức dễ dàng, mà chuyện này không phải là nhờ Tần Lâm giúp cho một tay sao. Hai người lăn lộn quan trường đã lâu năm, biết đạo lý uống nước nhớ nguồn, đều đang suy nghĩ làm thế nào báo đáp Tần Lâm mới phải. Tần Lâm như có điều suy nghĩ nhìn Huyền Diệu quán một chút, từ từ nói, vốn tòa đạo quán này là tại hạ đã đánh cuộc thắng được. Trương Công Ngư gật đầu liên tục, bản quan sẽ nghĩ biện pháp. Chớ nói vốn đã là của Tần Thế Huynh, cho dù là xung công phát mãi cũng nên cho Tần Thế Huynh. Hà quan có cửa hàng bút chì, bây giờ muốn đem hàng bán lên Vũ Xương ở Thượng Nguồn, Nam Kinh ở Hạ Nguồn. Tần Lâm còn chưa nói hết lời, Vương Tiến Hiền liền vung tay lên, tỏ ra rộng rãi, sẽ dùng quan thuyền Kỳ Châu vệ vận chuyển, treo cờ hiệu chỉ huy sứ ti của ta, bảo đảm dọc đường quá quan không cần tốn một đồng nào. Xa xa nhìn thấy đội nghi thức kinh vương cũng đã tới, bọn họ là lúc tờ mờ sáng mới từ Hồng Gia Trang khởi hành, bây giờ mới vừa xuống thuyền liền từ bến thuyền chạy tới. So với kinh vương Chu Thường Quán, Uy Linh Tiên còn gấp hơn, làm bộ ung dung không vội vã, thật ra thì mồ hôi đã ướt đẫm sau lưng. Cùng lúc đó, Lục Viễn Chí phụng bồi hai người Không Thanh Tử, Vân Hoa Tử từ Huyền Diệu quán đi ra, y phục hai người đều bẩn thỉu không chịu nổi, bị khói hun đen kịt, đỉnh đầu không thanh tử. Dính mạng nhện, mặt mũi Vân Hoa Tử đầy trơ, một kẻ cầm trên tay thái đao, một kẻ cầm cây gài cửa, dáng vẻ như mới vừa chiến đấu sinh tử một mất một còn. Tần Lâm đang thầm nhủ không nhìn thấy Lục Viễn Chí, cho là y xảy ra chuyện gì, thấy y đi ra mới yên lòng, đánh một quyền vào ngực tên mập. Này, tên mập chết bầm cút đi đâu vậy? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 97, xong xuôi mọi chuyện, Lục Viễn Chí sờ sờ cằm đầy thịt béo, cười nói, không phải nói hai người này nội ứng ngoại hợp sao? Lúc Bạch Liên giáo phá vòng vây hai người bọn họ không có lao ra, để còn tưởng rằng bọn họ bị giết mất. Chờ đến khi họ ngụy cứu đám khốn kia chạy đi, để bèn vào trong quán tìm bọn họ, lòng nói giàu gì cũng là giết giặc đền nợ nước, mong cho toàn thây chớ bị lửa thiêu. Kết quả Tần đại ca cũng thấy rồi, hai người bọn họ một đứng ở phía dưới hương án, một chui vào bên trong lư hương, không bị thương sợi lông, cọng tóc nào. Tần Lâm cười to, hai tên đồ đệ của Uy Linh Tiên hay bị sư phụ chê là ngu ngốc, thật ra bản lãnh chạy trốn của bọn họ rất khá. Không thanh tử, Vân Hoa Tử cũng cười theo một hồi, không biết hai người bọn họ cười chuyện gì. Kinh Vương Chu Thường Quán đã tới, Uy Linh Tiên tay áo phất phơ đi trước nhất, cầm trong tay phất trần sắc mặt nghiêm nghị, miệng không ngừng nói, Bạch Liên Ma giáo dám giả trang đạo sĩ, chiếm đạo quán ta, cho là môn hạ tam thanh ta. Không có người sao? Lần này bần đạo ra tay, thi triển đại pháp lực hàng ma phục yêu, nhất định phải nhất cử quét sạch bọn tà ma ngoại đạo các ngươi. Hai tên không thanh tử, Vân Hoa Tử mới vừa rồi còn được Lục Viễn Chí dạy dỗ một phen, tư thế đã rất tốt. Nhưng vào lúc này từ xa nhìn thấy sư phụ lại quên hết mọi chuyện, vứt thái đao, cây gài cửa xuống đất, chạy tới níu tay sư phụ và khóc lớn lên. Sư phụ, đồ nhi suýt chút nữa mất mạng, vì sao người không đến cứu đồ nhi? Sư phụ, đồ nhi rất nhớ người. Uy Linh Tiên đang khoác lác tới lúc cao hứng, nước bọt văng tung tóe, hù dọa cho tất cả mọi người từ Kinh Vương trở xuống phải giật mình sửng sốt. Lão không đề phòng hai tên đồ đệ bất ngờ chạy tới phá vào thời khắc mấu chốt, không biết nói cái gì cho phải, ngây người ra chốc lát, sau đó đá một cước vào mông không thanh tử, đồ không ra gì, vì sao không bắt được Tuyền Cơ yêu đạo? Ôi, bần đạo tính sai rồi, hai tên đồ đệ pháp lực thấp kém này vẫn thiếu một chút hỏa hầu, sau này không thể làm gì khác hơn là bần đạo tự thân xuất mã. Tần Lâm ở bên cạnh nghe vậy phì cười, hiện tại hắn đã hiểu ra vì sao lúc trước Uy Linh Tiên nghèo khổ vất vả, sau lại có thể mê hoặc Kinh Vương. Cũng nhờ vào Tuyền Cơ tử giữ hai tên đồ đệ ngốc nghếch của lão ở Huyền Diệu quán, lão đạo mới có thể đại triển thân thủ ở Kinh Vương phủ. Nếu không cho dù là lão khoác lác tới nỗi lưỡi nở hoa sen, hai tên đồ đệ ngốc này mở miệng chắc chắn sẽ lộ tẩy. Kinh Vương Chu Thường Quán thấy phía ngoài Huyền Diệu quán đầy máu tươi, thi thể, đã chứng thực nơi này là phân chi bí mật của Bạch Liên giáo, cảm kích Tần Lâm không bút nào tả xiết. Y đi tới nắm lấy tay áo Tần Lâm, luôn miệng nói, nếu không phải Tần đại sư đoán được gian mưu, tánh mạng tiểu vương cùng khuyển tử cũng khó được bảo toàn, tiểu vương thật sự vô cùng cảm kích. Hiện tại không thuận tiện, mấy ngày nữa tiểu vương nhất định hết sức báo đáp. Không không không, Tần đại sư không nên khước từ. Tiểu vương hiểu được người phương ngoại không thèm mấy vị đại huynh lỗ vuông tiền đồng, chẳng qua là xin đại sư cầm lấy thưởng cho người khác mà thôi. Tần Lâm không thể từ chối, cười nói một tiếng cung kính không bằng tuân mệnh. Tông nhân phủ kinh lịch Mao Đạc cũng tiến lên chắp tay, hết lời khen Tần Lâm thiếu niên anh hùng, hữu dũng hữu mưu, diệt địch lập công, sẽ đặc tấu lên triều đình chuyện này. Sau khi nói xong thình lình hạ giọng nói, Tần đại nhân, ngài có tiên dược kéo dài tuổi thọ hay không? Hạ quan công tác phục án ở lễ bộ, tông nhân phủ hàng năm, tới tuổi này rồi cảm thấy lưng đau gối mỏi. Nghe nói ngài cho Thiên Tuế ra một ít đan dược. Mao Đạc là quan kinh sư, lại là hệ thống quan văn nha môn, lễ bộ, tông nhân phủ, cho dù là y thượng tấu rõ ràng mọi chuyện xảy ra, cũng không có ảnh hưởng bao nhiêu đối với Tần Lâm vốn thuộc hệ thống cẩm y vệ. Cho nên y lên tiếng xin đan dược chân quý cũng cảm thấy hơi xấu hổ, áy náy không yên lo lắng Tần Lâm cự tuyệt. Y không biết lục vị địa hoàng hoàn bộ cờ si Tần Lâm muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, cho Mao Đạc mấy chục cân cũng không sao. Nhưng hắn suy nghĩ một chút bèn cố ý ra vẻ khó khăn, loại đan dược đó còn lại không nhiều lắm. Bất quá nếu Mao đại nhân cần, hạ quan sẽ trở về tìm thêm, sẽ có trên dưới 100 viên. Mao Đạc nghe vậy như mở cờ trong bụng, vốn y cảm thấy chỉ cần mấy viên là đủ, trước hết nghe thấy Tần Lâm nói còn lại không nhiều lắm, còn tưởng rằng sẽ bị cự tuyệt. Đang thất vọng lại nghe Tần Lâm đổi giọng, nói có thể cho trên dưới 100 viên, nỗi vui này quả thật là khó lòng kềm chế. Y âm thầm tính toán lần này dâng tấu chương nhất định phải vẽ rồng vẽ rắn, thêu hoa trên gấm thổi phồng chiến công của Tần Lâm lên một phen. Mặc dù không thấy có được hiệu quả gì thực tế, đến lúc đó cho hắn xem bản sao tấu chương nộp lên trên, cũng có thể biểu hiện Mao đại nhân ta đã bỏ công phu vì hắn. Tần Lâm cùng Chu Thường Quán, Mao Đạc hàn huyên, xa xa liếc thấy một đám người mặc phi ngư phục cẩm y hiệu ý từ phương hướng bá hộ sở chạy tới, nụ cười của hắn lại càng trở nên rạng rỡ. Các ngươi tới chậm rồi. Mọi chuyện xong xuôi, Loan Tuấn Kiệt mới dẫn dắt thân tín vội vàng chạy tới, cả người lẫn ngựa toàn là mồ hôi, thở hồng hộc. Thì ra Loan Tuấn Kiệt ở bá hộ sở nghe nói Huyền Diệu Quán bốc cháy, vẫn giận dỗi không chịu đi, vẫn còn nghi ngờ Tần Lâm răng bẫy chờ y chui vào. Y phái ra hai tên thân tín đi trước thăm dò, chờ đến lúc hai người này tìm hiểu rõ ràng chạy về báo cáo, y lập tức điểm nhân mã chạy tới. Chỉ thấy ba ban nha dịch thủ hạ Trương Công Ngư đang cầm chổi quét dọn cho tàn. Loan Tuấn Kiệt lăn lộn ở thiên hộ sở mười mấy năm, mặc dù không quen xử lý sự tình cơ sở, nhưng kinh nghiệm trên quan trường vẫn tinh thông, chạy tới nửa đường đã biết mình mắc bẫy của Tần Lâm, cho nên mới vừa xuống ngựa ở cửa Huyền Diệu Quán, bất chấp hàn huyên cùng bọn Kinh Vương Chu Thường Quán, Chi Châu Trương Công Ngư, chỉ huy sứ Vương Tiến Hiền, lập tức ra vẻ chỉ huy, gào to ra lệnh cho thủ hạ, Lão Phùng, mau dẫn người ra cửa sau tra xét, ngăn chặn yêu phỉ muốn trốn. Cát Hoành, ngươi mang mấy huynh đệ đi vào lục soát, nhất định phải tìm ra kinh thư, văn điệp của yêu phỉ Bạch Liên Giáo. Trương Tứ Bảo, tra hỏi người sống. Thân tín do Loan Tuấn Kiệt mang tới cũng không nói, người của bá hộ sở Kỳ Châu mới đầu dựa vào y đều hối hận không thôi, nhưng chuyện tới nước này cũng không có biện pháp gì, không thể làm gì khác hơn là làm bộ chạy tới chạy lui làm việc, giống như bầy ruồi bay nhảng cả lên. Thật ra thì lúc này chuyện gì cũng đã xong xuôi, Bạch Liên Giáo đồ chạy trốn đều bị Tần Lâm bắt giết, Vương Tiến Hiền mang theo hơn 100 tên thân binh ra tướng dập tắt lửa bên trong Huyền Diệu Quán rất nhanh, ngay cả thi thể, vết máu trên đất cũng được Trương Công Ngư chỉ huy đám lý trưởng, địa bảo dọn dẹp gần như sạch sẽ. Cẩm y hiệu ý thủ hạ Tần Lâm, ba ban nha dịch, tinh binh chỉ huy sứ ti, thậm chí cả quan binh vương phủ nghi vệ ti, tất cả đều khoanh tay cười hì hì nhìn Loan Tuấn Kiệt cuống quýt. Nếu như ánh mắt khinh bỉ có thể có sức nặng, Loan Tuấn Kiệt cùng đám thân tín của y đã bị chôn sống từ sớm. Loan Tuấn Kiệt thấy không có chuyện gì làm, trò hề của đám thủ hạ lại rơi vào trong mắt Kinh Vương Chu Thường Quán, khâm sai Mao Đạc, vừa tức tối vừa xấu hổ, biết lúc này xin Tần Lâm tha cho cũng đã muộn, dứt khoát nói với Trương Tứ Bảo, vì sao còn không mau đi, có cá lọt lưới hay không, rốt cuộc âm mưu yêu phỉ Bạch Liên Giáo như thế nào, ngươi hãy bắt đầu mục yêu phỉ ra tra hỏi cho cẩn thận. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Trương Tứ Bảo hiểu ý của bá hộ đại nhân, hiện nay cũng chỉ có tranh thủ thời gian moi chút gì hữu dụng từ trong miệng đầu mục Bạch Liên Giáo, hoặc là có thể ngụy tạo lý do, nói để tránh đả thảo kinh xà, cố ý mưu định rồi sau đó động, từ đó một lưới bắt hết, để điều tra sâu hơn, vân vân, lừa gạt cấp trên, để xem có thể tránh thoát kiếp nạn này không. Nhưng phạm nhân đều do thủ hạ của Tần Lâm canh chừng, bị ánh mắt Loan Tuấn Kiệt ép buộc, Trương Tứ Bảo không thể làm gì, đi tới trước người Trần Tứ Hải chắp tay một cái, chỉ Tuyền Cơ đạo trưởng, Trần đại ca, Loan bá hộ muốn ta đây tra hỏi người này, ngươi thấy thế nào? Trần Tứ Hải hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn trời. Lục Viễn Chí nhìn Tần Lâm một chút, được Tần Lâm lấy mắt ra hiệu, tên mập bèn lớn tiếng kêu lên, ngươi đừng mơ tưởng, chúng ta chảy máu chảy mồ hôi, liều mạng diệt yêu phỉ, ngươi ngồi ở bá hộ sở uống trà, chờ đánh xong lại tới cướp công lao, tưởng rằng chúng ta bắt được phạm nhân sẽ không thẩm vấn, chờ ngươi tới thẩm vấn hay sao? Chẳng lẽ ngươi là con vịt, miệng cứng rắn quá mức? hoặc là con rùa đen, cắn vào không chịu nhà. Nhà tên mập ở chợ Nam mở hàng thịt, từ nhỏ nghe các bà bán hàng gây gổ, hiện tại thóa mạ vừa dễ nghe lại buồn cười, lập tức chọc cho mọi người bật cười. Mà chúng hiệu ý đi theo Tần Lâm tới trước tiêu diệt yêu phỉ Bạch Liên giáo nghe vậy càng không cam lòng. Bọn họ trước sau chết 7 người, hơn 10 người mang thương mới lập được công lao. Này, Loan Tuấn Kiệt muốn tới đoạt đi, trong lòng ai nấy đều tức giận vô cùng, mọi người cùng chung cừu địch nhìn chằm chằm Loan Tuấn Kiệt. Chu Thường Quán cùng Mao Đạc vốn đang nói chuyện cùng Tần Lâm, bị chuyện bên này xảy ra hấp dẫn chú ý. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Trương Tứ Bảo là lão hiệu ý Thạch Vi dìu dắt lên, mặc dù gần đây đầu phục Loan Tuấn Kiệt nhưng dù sao trong lòng vẫn thẹn, bị Lục Viễn Chí mắng té tát như vậy. Không thể làm gì khác hơn là ngượng ngùng nói, Lục huynh đệ hãy phương tiện cho, cũng không phải là Trương Mũ muốn cướp công, thật ra là Loan bá hộ hạ lệnh, công lao, tưởng ai ai cũng có. Tần Lâm lặng lẽ ra dấu cho tên mập, mặc dù Lục mập chất phác, nhưng đó là đối với huynh đệ bằng hữu, y và Loan Tuấn Kiệt nhưng không có giao tình gì, được Tần Lâm giá hiệu lập tức kêu la ỏm tỏi, trên đời này có người như vậy sao, Tần đại ca cùng chúng ta đánh nhau sinh tử tiêu. Diệt yêu phỉ, họ Loan kia trước đó không chịu xuất binh, sau khi xong chuyện lại tới cướp công, có biết xấu hổ hay không vậy? Tên mập nói một hơi vạch trần chuyện Loan Tuấn Kiệt không chịu xuất binh, Loan Tuấn Kiệt lập tức bị dọa sợ đến cả người run run một cái, đảo mắt xem phản ứng bọn kinh vương, âm thầm cầu nguyện ngàn vạn lần không bị nghe thấy. Nhưng thanh âm Lục mập gần như giống lên, cho dù là người điếc cũng có thể nghe mấy phần, làm sao Chu Thường Quán, Mao Đạc lại không có nghe được. Sắc mặt hai vị này lập tức xa sầm, vội hỏi Tần Lâm đã xảy ra chuyện gì. Loan bá hộ, dù sao cũng là từ nha môn thiên hộ sở đi ra, cả ngày chỉ quen với công văn, chưa từng động qua đao thật thương thật, có thể là tham sống sợ chết. Tần Lâm làm bộ giải vây thay Loan bá hộ, thật ra thì thêm mắm thêm muối khiến cho chuyện này càng nghiêm trọng hơn. Sắc mặt kinh vương tái xanh, tay áo vương bào vung lên gào thét, biết rõ có yêu phỉ Bạch Liên giáo ý muốn mưu hại bản vương, người này thân là cẩm y vệ bá hộ lại không chịu xuất binh tập nã, quả thật là đáng hận đáng giết. Mao Đạc cũng thở dài nói, dù sao Tần Thế Huynh có lòng nhân hậu, chỉ nói y tham sống sợ chết, theo như bản quan thấy, rõ ràng chính là thông phỉ mưu phản, đại nghịch bất đạo. Loan Tuấn Kiệt nghe nói như vậy, đã sớm mềm nhũn ra trên mặt đất, vãi cả da quần ướt sũng. Hoắc đương đầu, thỉnh xuất vương mệnh kỳ bài. Mao Đạc vung tay áo lên, khinh bỉ nhìn Loan Tuấn Kiệt, áp giải tên giặc này đi. Đông Xưởng vốn có chức trách giám sát cẩm y vệ, Mao Đạc lấy thân phận quan viên tông nhân phủ xuất kinh điều tra án kiện vương vị thừa kế, cũng thỉnh vương mệnh kỳ bài. Lúc này vương mệnh kỳ bài xuất ra, Hoắc Trọng Lâu không chậm trễ chút nào, mở ra năm ngón tay như ưng chảo, giống như lão ưng bắt con gà con nhấc bổng Loan Tuấn Kiệt lên. Đáng thương Loan Tuấn Kiệt lúc này hồn phi phách tán, như cái xác biết đi. Cha xét Huyền Diệu Quán cũng không có được đầu mối gì hữu dụng. Bạch Liên giáo hành sự quỷ bí, ngay từ trước lúc phá vòng vây đã đốt cháy sạch sẽ không còn. Ý chí của Tuyền Cơ đạo trưởng có lẽ là bị cuộc sống yên tĩnh hưởng lạc ở Huyền Diệu Quán tiêu ma. Dưới nghiêm hình khúc pháp của cẩm y vệ, rất nhanh lão đã khuất phục, thừa nhận mình tên thật Kỳ Huyền, chính là một tên hương chủ Bạch Liên giáo. Tần Lâm lấy được không ít tin tức hữu dụng từ trong miệng lão, tỉ như Ngụy Thiên Nhai làm thế nào sát hại thiên hộ Mã Dũng, sau khi phân thây bèn lột da mặt xuống làm mặt nạ ra người, giả mạo Mã Dũng đi ám sát Đặng Tử Long, cùng với Kỳ Huyền làm thế nào đến gần Hoàng Liên Tổ, chủ động xâm nhập tham gia tranh đoạt trong Kinh Vương Phủ, mưu đồ sát hại Kinh Vương Chu Thường Quán, đợi sau khi Chu Do cha kế vị lần lần khống chế Vương Phủ. Nhưng ý tưởng muốn nhân chuyện này mở rộng chiến quả, một lưới bắt hết toàn bộ Bạch Liên giáo ở địa khu Kinh Hồ là chuyện đương nhiên, rốt cục đã thất bại. Bạch Liên giáo tổ chức tương đối nghiêm mật, liên lạc giữa Kỳ Huyền cùng Tổng giáo là tiến hành đơn tuyến. Lão chỉ nhận biết hai người là thượng cấp Ngụy trưởng lão và hương chủ cùng cấp Vương Tài, nhiều nhất thêm được Đại sư Vinh Cao Xài Vũ thời gian trước tới đây truyền giáo. Bây giờ Ngụy trưởng lão cùng Vương Tài đã chết, Cao Xài Vũ không biết tung tích, mối liên hệ từ Kỳ Huyền tới Tổng giáo đã bị cắt đứt. Người khác không biết, Dĩ nhiên Tần Lâm biết tung tích Cao Sài Vũ, trong mật thất bá hộ sở chuyên dành cho cha hỏi lấy cung. Hắn suy tính một hồi mới hỏi, tín vật thủ lĩnh các cấp trong giáo lão có ấn ký hoa sen như vậy phải không? Trong tay Tần Lâm cầm hoa sen đồng lục soát từ trên người Kỳ Huyền, trên vách tường phòng thẩm vấn ánh sáng ngọn đèn dầu mờ tối phản chiếu hắt vào mặt lão, lúc sáng lúc tối. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 98, luận công ban thưởng. Trên người Kỳ Huyền mang theo không ít vết thương, sợ hãi khúc hình mà không dám giấu giếm, nói thật, Tả Hữu nhị sư, đường chủ nội tam đường dùng kim liên hoa, đàn chủ ngoại ngũ đàn cùng 10 trưởng lão dùng ngân liên hoa, hương chủ như tiểu nhân dùng đồng liên hoa. Suy tư một hồi, Tần Lâm lại hỏi, như vậy, bạch ngọc liên hoa là ai dùng? Sắc mặt Kỳ Huyền trở nên nghiêm nghị, mặc dù thân là tù binh, hơn nữa đã bán đứng không ít cơ mật bạch liên giáo, lúc này trên mặt vẫn lộ ra vẻ kính sợ, nghiêm nghị đáp, đó là giáo chủ lão nhân gia sử dụng, là thánh vật vô sinh lão mẫu từ quê quán chân không ban thưởng, đời đời giáo chủ rất quý, huynh đệ trong giáo nếu không phải là người có phúc khí, bình thường không thể thấy. Tần Lâm cẩn thận quan sát thần thái Kỳ Huyền, hồi lâu mới thất vọng thở dài, kết luận người này cũng không biết tại sao bạch ngọc liên hoa lại ở trong tay Cao Sài Vũ. Dù sao địa vị Kỳ Huyền ở bạch liên giáo quá thấp, mà Ngụy Thiên Nhai có thể biết được nguyên nhân đã tự sát chết. Nếu như bạch ngọc liên hoa là tín vật bạch liên giáo chủ, vì sao lại rơi vào trong tay Cao Sài Vũ? Trên dưới bạch liên giáo còn không biết giáo chủ mất đi tín vật sao? Tại sao vị bạch liên giáo chủ thần bí khó lường, nắm giữ thế lực ngầm lớn nhất mạnh nhất triều đại Minh kia không chịu nghĩ cách tìm về tín vật của mình? Đủ mối nghi hoặc ngổn ngang trong lòng Tần Lâm, theo bản năng hắn cảm thấy nguy hiểm, một trưởng lão bạch liên giáo cũng có thể sách động hành động ám sát tham tướng Đặng Tử Long. Nếu như vị giáo chủ thần bí khó lường kia biết bạch ngọc liên hoa của y ở trong tay ta, kế tiếp sẽ phát sinh cái gì thật sự thiết tưởng không chịu nổi. Tần Lâm quyết định trước khi hoàn toàn nắm giữ bạch bí mật ngọc liên hoa, tuyệt không để lộ nó đang nằm trong tay mình. Loan Tuấn Kiệt đã bị bắt, cẩm y vệ bá hộ sở Kỳ Châu chỉ có Tần Lâm quan hàm lớn nhất, bèn lấy danh nghĩa hắn báo cáo lên thiên hộ sở Vũ Xương. Mấy ngày sau thiên hộ sở phái một vị trấn phủ, hai tên thí bá hộ đến Kỳ Châu áp tải đám phạm nhân đi, hơn nữa lệnh cho Tần Lâm tạm thời đảm nhiệm chức bá hộ. Đợi sau khi bẩm báo sự tình lên Bắc Trấn Phủ ti sẽ thăng thưởng. Cùng lúc đó, kinh lịch Mao Đạc thuộc kinh quan tông nhân phủ, chỉ huy sứ Vương Tiến Hiền hệ thống vệ sở, quan phủ địa phương Trương Công Ngư, Đông Sưởng Hoắc Trọng Lâu cũng phát bẩm thiếp lên cho cấp trên của mình, khoa trương công lao của mình lên tận mây xanh, đồng thời ai cũng hết lời khen ngợi Tần Lâm. Kỳ Châu đến kinh sư đường bộ 3.000 dặm, dùng 500 dặm khoái báo, cả đi lẫn về cũng phải gần nửa tháng. Tần Lâm lặng lặng chờ đợi tin tức, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, thăng chức bá hộ chính thức cầm y vệ bá hộ sở Kỳ Châu cũng không có vấn đề. Hôm ấy Tần Lâm ngồi trong phòng y quán tính sổ, cửa hàng bút chì hắn mở ra làm ăn cực tốt, không chỉ có được nha môn các nơi ra sức sử dụng, còn cơ hồ không cần đóng thuế. Thương thuế triều đại Minh chính là 1/30, thấp đến mức không thể thấp hơn được nữa. Tiền cử thường lệ còn lại Tần Lâm cũng không cần phải nộp, còn không thể kiếm được một khoản khá sao. Trên thực tế tiền cử thường lệ thay vì nói là hối lộ, không bằng xem như thuế địa phương nằm bên ngoài chính thuế của triều đình. Thời đại này quan hoạn buôn bán đều chỉ đóng quốc thuế cực thấp mà không đóng thuế địa phương, kiếm tiền hết sức dễ dàng. Hiện tại cửa hàng bút chì dùng quan thuyền từ Kỳ Châu vệ vận chuyển đến thượng nguồn Vũ Xương, hạ nguồn Nam Kinh tiêu thụ, mỗi tháng lượng tiêu thụ đạt tới 5 vạn cây, mỗi chi bút chì thu lại 8 đồng, mỗi tháng thu lại có 400 sâu. Sau khi trừ ra tiền công thợ, ăn uống chi tiêu, thực lãi vượt qua 200 sâu tiền, tương đương 150 lượng bạc. Đây đã là một khoản thu nhập tương đối phong phú. Phụ thân của Thanh Đại Lý Kiến Trung thân là chi huyện thất phẩm, hàng năm trên danh nghĩa chính bổng chỉ có 45 lượng, mỗi tháng không tới 4 lượng. Dĩ nhiên đây chỉ là tiền lương căn bản, còn có thu nhập bên ngoài chưa tính vào. Lục Viễn Chí gõ lên cửa mấy cái. Tần ca, vị tiểu trương công công kinh vương phủ kia tới bái kiến. Tần Lâm để bút xuống, đi tới đại đường, quả nhiên giống như lần trước. Bàng Hiến, Lý Kiến Phương đang phụng bồi Trương Tiểu Dương uống trà. vị công công này xách theo hộp đựng thức ăn. Tần Lâm âm thầm suy đoán chẳng lẽ là kinh vương cho món ăn gì. Truyền thuyết Chu Nguyên Chương cho Lưu Bá Ôn ăn ngỗng, Lưu Bá Ôn ăn xong bèn đánh rắm. Hừ hừ, không may mắn chút nào. Trương Tiểu Dương quỳ dập đầu liên tiếp, thay Thiên Tuế hỏi thăm Tần Lâm, thay Chu Do Phiền hỏi thăm Tần Lâm. Thiên Tuế ra nhớ ơn Tần công tử, bởi vì lần trước lúc dự yến Tần công tử khen vịt quay ăn ngon, cố ý bảo tiểu nhân mang mấy con tới, lễ nhẹ tình ý nặng, công tử chớ nên chê cười. Mọi người nghe là mấy con vịt quay đều cảm thấy có chút thất vọng, mặc dù vương gia ban thức ăn cũng vô cùng vinh dự, chỉ kém hoàng đế ban yến, nhưng so sánh cùng chiến công Tần Lâm, tựa hồ không có lợi ích thiết thự cờ gì. Chỉ có Lục Mập chảy nước miếng, vịt quay kinh vương phủ. Trương Tiểu Dương đem hộp đựng thức ăn vào trong phòng cho Tần Lâm, sau đó dập đầu cáo từ. Lục Viễn Chí lúng túng chạy vào, nước dãi thèm thuồng chảy dài xuống đất. Tần Lâm bèn mở hộp ra mời y. Tầng thứ nhất trong hộp quả nhiên là một con vịt quay vàng ươm. Lục Viễn Chí không kịp chờ đợi xé một bắp đùi bắt đầu gặm. Tần Lâm chú ý tới phía dưới lớp giấy dầu lót đáy lộ ra ánh sáng vàng, bèn vạch giấy dầu ra. Lục Mập đang gặm đùi vịt lập tức sặc một cái, suýt chút nữa nghẹt thở. Chỉ thấy dưới lớp giấy dầu chất dày đặc những thỏi vàng, vàng chói một mảnh, hấp dẫn vô cùng. Không trách hộp đựng thức ăn nặng như vậy, mới vừa rồi Trương Tiểu Dương xách hộp rất cực nhọc, theo như cân lượng có chừng 300 lượng hoàng kim. Lục Viễn Chí há to miệng, đùi vịt trong tay rơi xuống đất, thịt béo trên mặt kích động run rẩy. Tần đại ca, huynh phát tài rồi. 300 lượng hoàng kim, 2.400 lượng bạc, tương đương với hơn 50 năm bổng lộc một tên thất phẩm huyện thái gia. Lục Viễn Chí giơ ngón tay ra tính, một cái bánh nướng chỉ cần 5 phân bạc, một lượng bạc mua được 20 cái, mỗi bữa ăn một cái. Trời ơi, phải ăn tới không biết năm nào tháng nào mới hết được số vàng này. Trong lúc Lục Mập chuẩn bị đổi bánh nướng thành giò heo kho cao cấp hơn tính thêm lần nữa, Tần Lâm lập tức ngắt lời, đồ tham ăn, kiến thức đệ hạn hẹp như vậy sao, lấy cái này mua bánh nướng ăn đi, ăn cho tới chết cũng không hết. Dứt lời Tần Lâm liền ném một thỏi vàng nặng,